Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 72 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Tại thủ đô của Khai Vanh Quốc, trong một cái sân lớn, Chim Thiên Phong nhẹ nhàng đặt tờ giấy xuống trước mặt. Mặc dù tờ giấy vô cùng nhẹ, nhưng động tác của lão lại rất cẩn thận, giống như nó nặng tượng ngàn cân. Trước mặt lão có năm tiên thiên đại sư thuộc đại sư đường, nét mặt bọn họ vô cùng nghiêm trọng. Tất cả đều đang suy nghĩ như gặp phải một vấn đề nào đó. Bọn họ đang chờ quyết định của Chim Thiên Phong. Một lúc sau, Chim Thiên Phong nhẹ nhàng nói, các ngươi nói xem nên làm thế nào cho phải. Tất cả mọi người đều quay sang nhìn Mao Liệt Quang. Vị tiên thiên đại sư có vị trí số 2 tại Khai Vanh Quốc khổ sở cười nói, Hạ Nhất Minh thật là khéo chọn, lại đi chọc tới bộ tộc Đổ Đẳng. Đúng là tuổi trẻ khí thịnh. Thành phó nhíu mày nói, sư phụ, trong tin báo có nói Hạ Nhất Minh không hề tiến vào trong núi, không đánh sứ giả Đổ Đẳng bị thương, ngay cả Đổ Đẳng cũng không phải do hắn lấy. Hắn biết gây ra họa lớn nên mới không chịu thừa nhận. Ngoài hắn ra còn có người nào kiêm tung ngũ hành lại có thể dễ dàng đánh trọng thương Đồ Đẳng sứ giả? Mao Liệt Quang cười nói, mấy tháng trước lúc hắn vào núi, ai biết có làm chuyện gì hay không, có thể hắn gây chuyện vào thời gian đó thì sao. Nhất thời mọi người đều im lặng, chỉ duy nhất thành phó mở miệng nói, sư phụ, nếu Hạ Nhất Minh đã nói như vậy thì chắc chắn hắn không nói dối. Mao Liệt Quang nhất thời cứng họng, hắn lườm tên đồ đệ của mình một cái. Nhưng tên đệ tử hắn vô cùng yêu thương vẫn thản nhiên, chẳng có gì lo sợ. Lắc đầu, có điều Mao Liệt Quang cũng chẳng dặn vì chuyện đó. Tất nhiên, nếu là một người khác, thậm chí là đại sư thuộc đại sư đường của Khai Vanh Quốc, cũng chắc chắn không được Mao Liệt Quang bỏ qua. Chim Thiên Phong bật cười nói, hai người các ngươi không cãi nhau nữa. Cho dù Hạ Nhất Minh có tới đó ăn trộm, thì cũng chẳng có quan trọng. Bây giờ ta muốn hỏi các ngươi rằng, chúng ta có đi chi viện cho hắn hay không? Mao Liệt Quang chẳng hề do dự nói, thái tử, đây là chuyện của Hoành Sơn, không liên quan tới chúng ta. Chim Thiên Phong thản nhiên nhìn thành phó nói, ngươi nói xem. Thành phó ngập ngừng một chút rồi gật đầu nói, thái tử, chúng ta nên cho người đi, căn cứ của địa vị của chúng ta thì ít nhất cũng nên phái hai người tới. Mao Liệt Quang nhíu mày nhưng vẫn không phản bác. Hoành Sơn nhất mạch mặc dù không phải là một quốc gia, nhưng nó vẫn thuộc phạm vi thế lực của Khai Vanh Quốc. Hơn nữa, địch nhân của họ chính là kẻ địch chung của cả vùng Tây Bắc. Nếu Khai Vinh Quốc không chịu đưa người tới, chắc chắn sẽ bị các nước trong vùng Tây Bắc phỉ nhổ. Chim Thiên Phong cúi xuống nhìn tờ giấy trước mặt. Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn tờ giấy đó. Ngày hôm qua, một tên đệ tử của Hoành Sơn đã mang nó tới đây. Trong đó viết tất cả mọi chuyện xảy ra trên Hoành Sơn và nguyên nhân bộ tộc Đồ Đằng xuất hiện. Tất nhiên, Hà Nhất Minh đã khẳng định người tới bộ tộc Đồ Đằng không phải là hắn. Cũng không biết tại sao Đồ Đằng lại xuất hiện trong bảo khố. Cũng bởi vì bọn họ chẳng hề che giấu chuyện gì, lại thêm nguyên nhân chính là như vậy, nên có thể lấy được sự tin tưởng của người khác. Một lúc sau, Chim Thiên Phong thở dài nói, cũng được, ai trong số các ngươi muốn tới Hoành Sơn? Nghe thấy quyết định quản lão, ngay cả Mao Liệt Quang cũng chẳng có gì lạ. Với kinh nghiệm già đời của Chim Thiên Phong, chẳng lẽ lại không nghĩ tới vấn đề quan trọng nhất? Hắn không phái người tới thì mới gọi là lạ. Hai mắt thành phó sáng lên, hắn bước ra nói, thái sư, vãn bối xin đi. Chim Thiên Phong trầm mặt nói, người khác có thể, nhưng ngươi thì không. Thành phó giật mình nói, thái sư, tại sao lại không được? Giọng của hắn có chút bất bình. Mặc dù hắn là một trong số 5 cao thủ đứng đầu đại sư đường, nhưng cho dù là khí độ hay thực lực vẫn chưa đủ tư cách để nghi ngờ quyết định của Chiêm Thiên Phong. Bị thua trong tay Hạ Nhất Minh, chẳng ai có thể ngờ được lần sau thất bại đó Thành Phó vẫn tiếp tục đứng thẳng, thậm chí còn phát triển mạnh mẽ. Dưới sự chỉ điểm của Chiêm Thiên Phong, hắn tu luyện một cách khắc khổ, cũng đã từng có một lần lĩnh ngộ. Cũng bởi vậy nên địa vị của Thành Phó trong đại sư đường nhanh chóng tăng lên, đặc biệt là trong mắt Chiêm Thiên Phong cũng chẳng kém hơn bao Nhiệt Quang là mấy. Trong đại sư đường chỉ có hắn là dám hỏi lại sau khi Chiêm Thiên Phong đưa ra quyết định. Chiêm Thiên Phong thản nhiên nói: Thành Phó, ngươi có biết đối thủ lần này là ai không? Đệ tử biết, họ chính là bộ tộc Đồ Đằng trong núi. Ngươi có biết bộ tộc này đáng sợ thế nào không? Vạn bối biết. Thành Phó nghiêm túc nói: Bộ tộc Đồ Đằng là một mối họa của vùng Tây Bắc. Đồ Đằng sứ giả có lực lượng tương đương với Tiên Thiên cường giả, giao thủ với họ là một điều hết sức nguy hiểm. Chiêm Thiên Phong hừ một tiếng nói: Đã biết vậy, tại sao ngươi vẫn còn muốn đi? Thành Phó khoanh tay vẫn khăng khăng nói: Không sai, vãn bối vẫn muốn tới Hoành Sơn. Chiêm Thiên Phong nhíu mày nói: Tại sao? Ngươi vẫn không thể quên được người đó, vẫn muốn cùng hắn giao đấu lần nữa sao? Thành Phó lắc đầu nói: Thái sư, vãn bối biết rằng không thể so được với người đó, vì vậy chẳng hề có ý định đấu lại với hắn. Lúc này sắc mặt Chiêm Thiên Phong mới bình thường lại. Một người có chí vươn lên là điều tốt, nhưng nếu đặt mục tiêu ở một vị trí quá cao thì cũng chẳng phải là chuyện hay. Điều đó chẳng khác nào tự tát vào mặt mình. Bây giờ Hạ Nhất Minh đã không còn là mục tiêu của Thành Phó được nữa. Nếu Thành Phó cứ để ý tới thất bại khi trước, luôn mong mỏi đánh bại Hạ Nhất Minh, thì đó chẳng phải là chuyện tốt đối với hắn. Đã vậy, sao ngươi còn muốn tới đó làm gì? Hai mắt Thành Phó đột nhiên tỏa sáng nói: Thái sư, vãn bối phát hiện một cái tên trong bức thư này. Hắn nhìn tờ giấy nói: Từ Trình Trường, đó chính là một trong những bách tán thiên trẻ tuổi hàng đầu của Thiên Chỉ Môn. Hắn tới Hoành Sơn chắc chắn để tích lũy kinh nghiệm. Nghe thấy vậy, Chiêm Thiên Phong mới cảm thấy động tâm, suy nghĩ rồi hỏi: Ngươi vì hắn mà tới sao? Vâng, nguyên nhân chính là tộc nhân của bộ tộc Đỏ Đằng cùng bọn chúng sinh tử chiến chính là đối thủ luyện tập tốt nhất. Trước khi bọn vãn bối bước vào tiên thiên phải thông qua con đường sinh tử tu luyện, bây giờ đã trở thành một tiên thiên cường giả, tại sao lại bỏ mất truyền thống đó? Ma Liệt Quang cười khổ: Ở Tây Bắc, cao thủ hậu thiên có bao nhiêu người, tiên thiên cường giả có bao nhiêu chứ? Lấy phương thức sinh tử thí luyện để kích thích tiềm năng cũng có thể thực hiện ở hậu thiên. Dù sao có chết một người hay là 10 tên cao thủ hậu thiên cũng chẳng có đáng gì. Nhưng nếu một tiên thiên cường giả mà chết trong sinh tử thí luyện thì không có một thế lực nào có thể chấp nhận chuyện đó. Thành Phó thừa biết điều này, nói ra cũng chỉ nhằm biểu lộ quyết tâm của hắn. Quả nhiên, Thành Phó hít một hơi nói: Vãn bối có thể bại bề Hạ Nhất Mình, nhưng chắc chắn không thể thua trong tay người khác. Thành Phó kiên quyết như đinh đóng cột: Mộc Tấn Thiền, Từ Trình Trưởng, ta không chịu thua các người đâu. Không khí trong phòng trở nên trầm mặc. Chiêm Thiên Phong lạnh lùng nhìn Thành Phó, và hắn cũng không hề nhượng bộ trước vị chủ nhân chân chính của Khai Vanh Quốc. Mao Liệt Quang toát hết cả mồ hôi hột. Lão thầm mắng Thành Phó dám đứng trước mặt thái sư mà ăn nói như vậy. Tuy nhiên trong phòng còn có một vị tiên thiên cường giả khác là Tử Khuê Đính lại âm thầm gật đầu. Hắn hơi liếc mắt nhìn Mao Liệt Quang, trong lòng hắn thầm nghĩ: Một kẻ sư phụ như vậy không ngờ có thể dạy được một tên đệ tử kiệt xuất như thế. Thành Phó xuất sắc như vậy, nếu không chết trong tay người khác thì cường giả nhất đường thiên tiếp theo của Khai Vanh Quốc có thể chính là hắn. Chiêm Thiên Phong nhắm hai mắt, từ từ ngồi xuống nói: Liệt Quang. Có. Ngươi cùng với Thành Phó đi một chuyến. Chiêm Thiên Phong thản nhiên nói: Nhớ phải mang hắn trở về. Sự lo lắng của Mao Liệt Quang hoàn toàn biến mất. Hắn nghiêm túc nói: Thái sư yên tâm, cho dù ta không trở về, nhưng Thành Phó chắc chắn sẽ về tới nơi. Chiêm Thiên Phong vung tay lên, tất cả mọi người hiểu ý rời khỏi cấm địa của Khai Vanh Quốc. Sau khi rời khỏi, mọi người mới có cảm giác thoát khỏi áp lực phát ra từ trên người Chiêm Thiên Phong. Mao Liệt Quang chừng mắt nhìn Thành Phó nói: Chuẩn bị một chút, chúng ta đi. Có điều khi hắn xoay người, trên mặt lại vô cùng hài lòng. Có một tên đồ đệ như vậy còn cầu cái gì nữa. Sau khi đám tiên thiên cường giả rời đi, Chiêm Thiên Phong ngồi trong phòng cầm tờ giấy lẩm bẩm: Lạ thật, là người nào giá họa cho Hạ Nhất Mình. Sau khi thành phó biết nội dung bức thư, liền hết sức tin tưởng Hạ Nhất Minh. Nhưng ngay cả Chiêm Thiên Phong cũng đoán được người đó không phải là hắn. Ngũ hành chân khí, kiêm tu ngũ hành à? Hai mắt lão đột nhiên phát sáng, nhưng nghĩ ra điều gì đó, lão liền đứng bật dậy. Sư phụ, chẳng lẽ là do người ra tay sao? Hả, chẳng cần biết có phải do người hay không, chỉ cần bộ tộc Đồ Đằng biết được có một cao thủ trẻ tuổi như vậy tồn tại, chắc chắn bọn họ sẽ không thể ngồi yên. Mượn đao giết người, phải như thế mới xứng đáng là cao thủ. Lúc này, lão đang nghĩ được rất nhiều vấn đề. Chọc vào bộ tộc Đồ Đằng thì liên quan đến cả vùng Tây Bắc, còn nếu để cho Hạ Nhất Minh phát triển thì chỉ có một mình Khai Vanh Quốc chịu khổ. Nghĩ đến chuyện Hạ Nhất Minh cảnh cáo huyết tẩy đại sư đường của Khai Vanh Quốc, hắn cảm thấy đau đớn. Nếu không phải sư phụ và sư huynh không chịu nhúng tay vào chuyện quốc sự, và sau lưng Hạ Nhất Minh còn có Bách Linh Bát, thì làm gì lão chịu thua dễ dàng như thế. Có điều từ nay về sau, Chiêm Thiên Phong hiểu được, chỉ cần người này không chết thì sau này vị trí cường quốc của Khai Vanh Quốc sẽ thay đổi bởi một quốc gia khác. Nhưng đến thời điểm này, tất cả sự lo lắng của lão đã biến mất. Chiêm Thiên Phong cười cười, thầm nghĩ. Để cho một mình Khai Vanh Quốc chúng ta chịu khổ, không bằng làm cho cả vùng Tây Bắc phải chịu hậu quả tương tự. Hạ Nhất Minh, bị bộ tộc Đồ Đằng chú ý thì ngươi chết chắc rồi. Thiên La Quốc, Thủy Huyến Cận từ từ đặt tờ giấy trên tay xuống. Mặt lão chẳng hề có biểu hiện gì, nhưng tay thì vuốt vuốt bộ râu, có phần lo lắng. Đại đệ tử Tiết Liệt của lão sau khi xem nội dung bức thư, biến sắc nói. Sư phụ, ngài không thể đi. Thủy Huyến Cận không thể cười nổi nói. Vì sao lại không? Sư phụ, người đã lớn tuổi như vậy còn mạo hiểm làm gì? Sắc mặt của hắn có chút kích động nói. Sư phụ để cho đệ tử đi thay. Thủy Huyến Cận cười to nói. Tiết Liệt, đừng có nói bậy. Người ta dù sao cũng là Hoành Sơn Nhất Mạch, cho dù là tiên thiên trưởng lão cũng rất nhiều, chẳng lẽ lại cần một tên cao thủ hậu tiên như ngươi hay sao? Tiết Liệt nghe thấy đỏ mặt. Hắn thừa hiểu một hậu thiên cao thủ như hắn ở Thiên La Quốc mặc dù là một nhân vật đứng đầu, cho dù vậy đại tộc cũng không dám chọc tới. Nhưng đối với Hoành Sơn Nhất Mạch thì có thể so sánh với hắn cũng có rất nhiều. Cho hắn đi vào cũng là để giữ thể diện mà thôi. Hắn cúi đầu nói. Đệ tử thật đáng xấu hổ, không thể bước vào tiên thiên làm cho sư phụ phải thất vọng. Thủy Huyến Cận lắc đầu nói. Tiết Liệt, đừng có nghĩ linh tinh. Tiên thiên cảnh giới đâu có dễ dàng đột phá như vậy. Cho dù là thầy thì năm đó nhờ vào may mắn chiếm được một viên phong hệ tiên thiên mới có thể đột phá thành công. Nét mặt Tiết Liệt có chút không cam lòng, nhưng hắn biết Thủy Huyến Cận nói hoàn toàn là sự thật. Nếu không phải như vậy thì số lượng tiên thiên phải có rất nhiều. Thủy Huyến Cận đứng lên cao giọng nói. Lần này ta lên đường, người tới bệ hạ thông báo một tiếng. Tiết Liệt ngẩn người nói. Sư phụ, ngài không tự đi nói hay sao? Không cần. Thủy Huyến Cận lắc đầu, ánh mắt hắn có chút kỳ dị nói. Ta muốn trước khi đi nhìn quanh mảnh đất này một lần đã. Tiết Liệt chợt ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Thủy Huyến Cận muốn nói nhưng lại thôi. Thủy Huyến Cận không cười nổi nói. Tiết Liệt, gần đây ta lĩnh ngộ được một chút. Lần đi này cho dù không thể giết được địch, nhưng cũng tự bảo vệ được mình. Ngươi không cần phải lo cho ta. Nói xong, lão vung tay lên, thân thể liền biến mất. Nháy mắt một cái, lão đã xuất hiện cách đó cả 10 thước. Tiết Liệt mở to hai mắt mà nhìn. Hắn vừa mừng vừa lo. Thần pháp Thủy Huyến Cận không ngờ lại có đột phá. Như vậy còn có gì phải lo nữa chứ? Nếu Hạ Nhất Minh mà có mặt ở đây thấy được cảnh này, thì biết ngay rằng lĩnh ngộ của bản thân về phong lực lượng di chuyển giữa hai điểm không còn là của riêng mình hắn nữa. Hỏa Ô Quốc, trong bảo tháp của Hoàng Thất, hai vị lão nhân đang ngồi đối diện với nhau. Có thể tới được ngôi bảo tháp này, ngoài trừ quốc vương ra, cũng chỉ có Đỉnh Thế Quang và Tiên Thiên Cường giả. Lúc này, hai người đang đối diện với nhau chính là Đỉnh Thế Quang và người mới đột phá tiên thiên, Tạ Trì Ân. Nhẹ nhàng đặt tờ giấy xuống, mà có cảm tưởng như nó nặng tới ngàn cân. Đỉnh Thế Quang vô cùng nghiêm túc. Hiển đệ, ngươi thấy thế nào? Tạ Trì Ân trầm ngâm một lúc nói. Tiểu đệ nguyện tuân theo sự chỉ dạy của huynh. Đỉnh Thế Quang nhìn ra xa, một lúc lâu liền nói. Tốt, đã vậy, vì huynh quyết định phó ước. Nếu vì huynh không thể trở về, thì sau này Hòa Ô Quốc phải nhờ cậy vào hiển đệ. Tạ Trì Ân biến sắc nói. Đại ca sao lại nói như thế? Nếu có đi thì hãy để cho đệ đi thầy. Đình Thế Quang cười nói, đối thủ lần này không phải là kẻ bình thường, mà chính là cao thủ của bộ tộc Đồ Đằng. Nếu ta đoán không sai thì Đồ Đằng sứ giả tới Hoành Sơn không phải ít. Ngươi mới bước vào tiên thiên chưa lâu, cảnh giới vẫn chưa được củng cố hoàn toàn. Nếu để cho ngươi đối mặt với chúng, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Tạ Chi Ân á khẩu không nói được gì. Đình Thế Quang nói hơi khó nghe, nhưng đó chính là sự thật. Đình Thế Quang từ từ nhắm hai mắt lại nói, chúng ta và Hạ Nhất Minh quan hệ không phải bình thường. Lần này cho dù thế nào thì cũng phải đi một chuyến. Huống hồ, ngay cả đệ tử kiệt xuất đời sau của Thiên Chỉ Sơn là Từ Trình Trường cũng có mặt ở đó. Như vậy cũng chẳng có nhiều nguy hiểm lắm. Tạ Chi Ân muốn mở miệng nhưng lại không nói nên lời. Bốn đại gia tộc của Hỏa Ô Quốc đều truyền thừa càng nghìn năm. Người khác có lẽ không biết bộ tộc Đồ Đằng như thế nào, nhưng bọn họ làm gì lại không nghe tới. Đối với bộ tộc này, tất cả các quốc gia ở vùng Tây Bắc cùng chung tay mới xứng là đối thủ của họ. Cùng một thế lực như vậy đối kháng, cho dù là ai cũng chẳng dám chắc chắn có thể sống sót. Đỉnh Thế Quang đứng lên, cô độc leo lên đỉnh tháp. Nơi này chính là vị trí cao nhất trong Hỏa Ô Quốc. Từng cơn gió lạnh như roi quất vào mặt, vậy mà hắn chẳng hề có cảm giác. Hắn nhìn xuống dưới, nghĩ tới nhân mạng giống như một con kiến hồi, trong lòng chợt nổi lên một cảm giác mãnh liệt. Đây là quốc gia của hắn, là nơi mà hắn luôn dồn hết tâm trí và sức lực cho nó. Nhưng có lẽ đây cũng là lần cuối cùng hắn được nhìn ngắm đất nước từ đây. Lúc này, cảnh vật vẫn chẳng có gì thay đổi, nhưng lại khiến cho lòng người phải xao động. Phía dưới, Tạ Chi Ân đứng yên nhìn hắn, nhưng hiểu được suy nghĩ trong lòng Đỉnh Thế Quang. Cho dù là người sống hơn trăm năm, nhưng đến giờ phút này cũng chẳng thể giữ được bình tĩnh. Sau khi Hoành Sơn nhất mạch truyền tin cho Khai Vanh Quốc và các tiên thiên đại sư của các tiểu quốc xung quanh, được vài ngày, mỗi người đều đưa ra quyết định. Chỉ có điều, trong tình hình không uy hiếp tới bản thân, thì bọn họ đều lựa chọn sự bảng quan, không hề tham gia. Liên minh giữa các tiểu quốc cũng bởi vì lợi ích khác nhau mà không giữ được sự nhất trí. Trừ Thiên La và Hỏa Ô Quốc gia, Hoành Sơn nhất mạch không có thêm một cường giả tiên thiên trong liên minh tới chi viện nữa. Sâu trong núi, có rất nhiều nơi phong cảnh tuyệt đẹp hay là những hạp cốc âm u. Lần này trong một cái cốc, có một cái bóng đen bay lên, động tác nhẹ nhàng giống như một con thú, vô cùng nhanh chóng. Có điều, đó hoàn toàn là một con người. Thân thể hắn như bay trong không trung và u cốc liền dừng lại. Hắn ngửa cổ, một tiếng huýt sáo lanh lảnh vang lên. Tiếng huýt sáo giống hệt như một con ác lang trong đêm trăng, ngửa cổ lên trời mà tru. Mặc dù đang giữa ban ngày, nhưng thanh âm đó vẫn khiến cho người nghe phải sởn tóc gáy. Tiếng âm thanh tiếng huýt sáo còn chưa dứt, phía trước đã xuất hiện mấy bóng người. Động tác của từng người trong số đó đều vô cùng nhanh chóng. Thần pháp bọn họ chẳng khác gì một con cự lang đang len lỏi trong rừng. Trên mặt mỗi người đều vẽ những đường nét quái dị che giấu nét mặt. Y Thủy bảo, có chuyện gì thế? Một người cau mày không hài lòng nói. Chúng ta ẩn tránh tại đây là không muốn để cho người khác phát hiện. Người làm như thế chẳng sợ tiết lộ tung tích, khiến cho đại sứ giả tác qua trừng phạt hay sao? Vừa mới tới đây chính là người mới bỏ chạy khỏi Hoành Sơn, Y Thủy bảo. Hắn kề khò một tiếng nói, ta đang muốn gặp tác qua đại sứ giả, chẳng lẽ ngài không có ở đây sao? Một giọng nói âm ô chợt vang lên phía sau hắn. Ta ở đây. Y Thủy bảo vội quay đầu lại. Phía sau hắn, một người một thú xuất hiện từ lúc nào không biết. Hai tay khoanh trước ngực, chính là đại sứ giả tác qua của bộ tộc Đồ Đằng. Bên cạnh hắn là một con cự lang có bộ lông màu hồng. Mặc dù toàn thân con cự lang được bao phủ bởi một bộ lông màu vàng, nhưng trên tứ chi của nó lại có một số hoa văn màu vàng. Những đường nét khác lạ đó không làm cho nó trở nên quái dị, mà càng làm tôn thêm khí thế. Y Thủy Bảo liếc nhìn Hồng Lang một cái, sau đó cung kính vái chào. Nhìn điệu bộ của hắn có thể thấy được sự tôn kính với Hồng Lang. Tất cả những người đứng ở đây đều cảm thấy bình thường. Trong bộ tộc Đồ Đằng, tín ngưỡng của bọn họ chính là cự lang linh thú. Đứng bên cạnh Tác Qua không chỉ là một con linh thú, nó chính là lang vương. Thân phận của nó ở trong tộc còn cao hơn cả Tác Qua rất nhiều. Y Thủy Bảo, có chuyện gì xảy ra? Linh thú đi với ngươi đâu rồi? Tác Qua lớn tiếng hỏi. Đặc biệt sau khi Hồng Lang phát ra âm thanh kỳ dị, sắc mặt của Tác Ca vô cùng khó coi nói. Lang vương nói ngài người thấy mùi tử vong, chẳng lẽ linh lang gặp phải chuyện gì không hay? Y Thủy Bảo cười khổ nói, Hồng Lăng Vương tôn kính, tá qua sứ giả, tạ đúng là một kẻ bất tài. Nếu không được Linh Lăng liều mình cứu, thì chẳng thể về được đến đây. Tá qua biến sắc nói, không thể có chuyện đó. Với thần pháp của lang tộc chúng ta, nếu muốn chạy trốn, thì ngay cực cường giả nhất đường thiên cũng khó có thể đuổi được người. Đừng nói là đuổi kịp Linh Lăng. Y Thụy Bảo cười khổ nói, tá qua sứ giả, Linh Lăng lúc này lành ít dữ nhiều rồi. Hai mắt tá qua lóe ra ánh sáng. Cho dù là lúc bị mất đồ đằng, hai mắt hắn cũng chẳng hề như vậy. Linh Lang làm sao mà bị thương? Giọng nói tắc qua hết sức hời hợt, nhưng tất cả đều biết đó là do hắn cố gắng kìm nén cơn giận mà thôi. Y Thụy Bảo kể lại toàn bộ quá trình đột nhập vào Hoành Sơn. Sau đó hắn nói, sau khi ta và Hạ Nhất Minh giao thủ với nhau, hắn liền đuổi theo Linh Lang. Ta cứ nghĩ với tốc độ của Linh Lang chắc chắn sẽ bỏ rơi hắn. Không ngờ qua 5 ngày vẫn không hề thấy tung tích của Linh Lang. Mà 6 tên đệ tử cũng chỉ có 2 người trở về. Một trong 2 tên lại còn bị trọng thương. Tá qua chớp chớp mắt thì thầm, với tốc độ của Linh Lang chắc chắn không thể có người nào đuổi kịp mới đúng. Y Thủy Bảo cũng đành cười khổ. Cũng tại hắn không ngờ được trên Hoành Sơn lại có một tiên thiên cường giả nắm giữ phong lực lượng. Tất nhiên Hà Nhất Minh cũng không lộ ra điều này, nên Y Thủy Bảo mới không biết được rằng ngoài ngũ hành công pháp, hắn còn tinh thông cả băng hệ cùng với phong hệ chân khí. Lúc sau, Tắc Qua hít sáo một tiếng, lạnh lùng nói, người đã giao thủ với Hạ Nhất Minh. Y Thủy Bảo gật đầu nói, Hạ Nhất Minh quả là còn rất trẻ. Hơn nữa, hắn đúng là tu luyện ba hệ trong ngũ hành. Lúc Hạ Nhất Minh cùng với Y Thủy Bảo giao thủ đã sử dụng thổ hệ và kim hệ. Nhưng khi hắn cùng với Linh Lang thổ tức, lại sử dụng tới thủy hệ công pháp. Hơn nữa, đóa hoa bằng nước đó ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ, khiến cho Y Thủy Bảo phải bỏ chạy. Ba hệ công pháp sao? Tác Qua kinh ngạc hỏi. Hắn thì triển ba hệ công pháp, nhưng hai mắt Y Thủy Bảo hiện lên sự hung ác nói, hắn thừa nhận sở hữu ngũ hành công pháp. Vừa nói dứt, trong mắt đám sứ giả đổ đẳng đều hiện lên một sự sợ hãi. Mặc dù bọn họ đã chuẩn bị tâm lý, lại biết trên thế giới này những tin tức bị phóng đại cùng với truyền thuyết có rất nhiều, các câu chuyện được chuyển đi sai sự thật luôn xảy ra. Nhưng lúc này, sau khi chính đồng bạn của bọn họ xác nhận, tất cả mới thật sự rúng động. Không ngờ trên thế giới này lại có một người có thể tu luyện cả ngũ hành chi lực. Tác Qua nhẹ nhàng xoa xoa lông cẩu Hồng Lăng, hai mắt còn nó nhắm lại hưởng thụ. Một lúc sau, hắn trầm giọng hỏi, có tìm được đồ đằng không? Trước khi chúng ta bị phát hiện, Linh Lang đã phát hiện được đồ đằng ở trên Hoành Sơn. Y Thủy Bảo chẳng hề do dự nói luôn. Tất cả đồ đằng sứ giả đều tức giận. Lúc này mọi người đã xác định người đêm đó vật thần miếu lấy trộm đồ chính là Hạ Nhất Minh. Tác Qua bình thản gật đầu nói, chúng ta ở đây chờ thêm mấy ngày, chờ mấy vị sứ giả còn lại trở về liền tới Hoành Sơn. Tất cả mọi người đều vô cùng hưng phấn. Bộ tộc đồ đằng hơn 100 năm chưa rời núi, nếu không làm một việc gì đó chỉ sợ bị người ta quên mất. Tuy nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Một vị nữ sứ giả đồ đằng trầm giọng nói, Tác Qua sứ giả, nếu chúng ta cứ làm như trước đây, chỉ sợ sẽ khiến cho bộ tộc Đồ Đẳng và Hoành Sơn rơi vào mối thù khó giải. Y Thị Bảo tức giận nói, Cáp Lâm sứ giả, chẳng lẽ ngươi không muốn thu lệnh Đồ Đẳng sao? Cáp Lâm khẽ lắc đầu nói, Đồ Đẳng là thánh vật của bộ tộc ta, cho dù thế nào thì cũng phải lấy về. Trước hết chúng ta có thể dùng lễ mà đối, nếu bọn họ trả lại Đồ Đẳng thì... Không cần phải nói nữa. Tác Qua đột nhiên mở miệng ngắt lời Cáp Lâm. Thanh âm của hắn bình tĩnh nhưng lại kèm theo sát khí chưa từng có. Bộ tộc đồ đằng của chúng ta không thể để cho người ta vũ nhục. Hạ Nhất Minh nhất định phải chịu chết. Hắn dừng một chút, nhìn qua mọi người nói. Thật ra, chúng ta đã biết được thiên phú của hắn. Như vậy cho dù hắn có phải là người lấy trộm đồ đằng của chúng ta cũng không quan trọng. Người nói, xà huynh. Một âm thanh quỷ dị từ trong góc tối vọng ra. Ánh mắt mọi người đều xuất hiện sự sợ hãi. Cáp Lâm thở dài một tiếng không nói gì nữa. Những người còn lại cũng có vẻ mặt tương tự. Bộ tộc đồ đẳng sống trong núi nhưng luôn có rõ tâm đối với bên ngoài. Với tuổi Hạ Nhất Minh có thể đạt tới cảnh giới nhất đường thiên, không chỉ làm rúng động trái tim của tất cả cao thủ vùng Tây Bắc, mà ngay cả đám sứ giả đồ đẳng sau khi nhận được tin tức cũng cảm thấy kinh hãi. Người như vậy sau này chính là một địch nhân rất mạnh. Vì vậy nếu có thể giết chết ngay từ bây giờ thì đúng là hay nhất. Như thế cho dù Hạ Nhất Minh có phải người nọ hay không thì cũng chẳng quan trọng. Trải dài dưới chân núi là một vùng quang cảnh hết sức thơ mộng. Trong Hoành Sơn Nhất Mạch, chân ngọn núi lớn nhất, nơi sườn núi cho dù là vào mùa đông vẫn có thể thấy được một ngọn thác không ngừng chảy xuống. Hà Nhất Minh đang ngồi im lặng trước thác nước. Hắn ngồi ở đây đã được 7 ngày 7 đêm. Đôi mắt của hắn chăm chú nhìn thác nước, toàn thân chìm vào trong thiên địa. Một cơn gió chẳng biết từ đâu thổi tới, làm bắn tung lên từng giọt nước long lanh. Đám hơi nước bay lên như một làn sương trắng lan vào trong không trung. Ngọn thác như một đứa trẻ tinh nghịch, chúng lao từ trên đỉnh núi xuống, khi vừa chạm đất liền ùa ra xung quanh. Đang ngồi tính tọa, Hà Nhất Minh chợt ngẩng đầu. Hắn nhìn về phương xa như cảm thấy một thứ gì đó không ổn. Hắn đã căn dặn trong lúc tu luyện, nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng đến quấy rầy. Hắn đã chuẩn bị trong viên ích cốc đan. Với thể chất của hắn thì tại số lượng đó có thể dùng trong một năm. Mặc dù hắn cũng không có định ở đây cả năm, nhưng mới được 7 ngày đã bị quấy rầy thì chẳng ai có thể vui được. Một lát sau, Lộc Chánh Nghi nhanh chóng chạy tới. Cách Hạ Nhất Minh khoảng 100 thước, hắn liền ngừng lại. Nhìn Hạ Nhất Minh đang khoanh chân ngồi trước thác nước, hắn cảm thấy vô cùng rung động. Trong cảm giác của hắn, Hạ Nhất Minh hoàn toàn biến mất. Khung cảnh trước mắt như một bức tranh, nhưng lại không hề có hình của Hạ Nhất Minh. Hắn như tan biến vào trong không khí, chẳng còn một chút hơi thở. Lúc này, Lục Chánh Nghi không tin vào mắt mình nữa. Mặc dù hắn vẫn nhìn thấy Hạ Nhất Minh ngồi đó, nhưng cảm giác của hắn lại không hề nhận thấy. Lục trưởng lão, người của bộ tộc Đồ Đằng đã tới. Thanh âm của Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng vọng lại. Mặc dù tiếng thác đổ ầm ầm, nhưng tiếng nói của hắn vẫn chẳng hề bị ảnh hưởng. Lục Chánh Nghi sực tỉnh, lắc đầu nói. Thái thượng trưởng lão, người Lăng tộc chưa tới, nhưng tiên thiên đại sư của Khai Vanh quốc, Thiên La quốc và Hòa Âu quốc đã tới rồi. Hà Nhất Minh quay đầu lại, ngạc nhiên hỏi. Trong các nước nhỏ chỉ có 2 người thôi sao? Theo sự phỏng đoán của hắn thì Khai Vanh quốc chắc chắn sẽ không tới. Còn Thiên La quốc và Hòa Âu quốc có quan hệ với hắn, nên hậu quốc đại sư tới đây cũng là chuyện bình thường. Nhưng còn mấy tiểu quốc trong liên minh không có người nào tới nên hòng ngoài dự đoán của hắn. Lộc Chánh Nghi gật đầu nói. Khai Vanh quốc là một trong tam đại cường quốc nên là phái người đến là hợp lý. Các quốc gia còn lại thì bất đồng với nhau. Hạ Nhất Minh nhíu mày. Lộc Chánh Nghi không biết chuyện liên minh nên suy nghĩ của hắn khác với mình. Lộc Chánh Nghi sực nhớ tới gì đó, sau đó nói. Thái thượng trưởng lão, người của Khai Vanh quốc tới quả là bất ngờ. Hạ Nhất Minh ngạc nhiên hỏi. Người tới là ai? Tiền bối Mao Liệt Quang cùng với thành phó đệ tử của lão. Giọng của Lộc Chánh Nghi cũng có chút kinh ngạc nói. Ta cứ tưởng chỉ có 2 tiên thiên đại sư bình thường tới, nhưng không ngờ lại là 2 người này. Hạ Nhất Minh cũng chẳng thể đoán nổi lý do. Người của Khai Vanh quốc tới đúng là nằm ngoài suy nghĩ của hắn. Không ngờ lại là 2 người có thân phận chỉ dưới Chiêm Thiên Phong đến. Xem ra Khai Vanh quốc muốn tỏ rõ thái độ ủng hộ Hoành Sơn. Nếu Khai Vanh quốc không có người nào thì cũng chẳng có vấn đề gì. Hạ Nhất Minh đứng lên nói. Đi gặp họ thôi. Nói xong, toàn thân hắn như một đám mây đi tới. Lộc Chánh Nghi bám sát theo sau. 2 người nhanh chóng rời khỏi đây. Chỉ trong chốc lát, bọn họ đã tới đại sảnh trên chủ phong. Chưa tới nơi đã có thể nghe thấy tiếng cười sang sảng vọng ra. Hạ Nhất Minh cũng mỉm cười. Sau khi biết đối thủ mà hắn phải gặp, chẳng nghĩ ngợi gì mà đến, có lẽ chỉ có Thủy Lão Ca mới nhiệt tình như vậy. Cũng bởi, lão đã nhìn thấu sinh tử nên không đặt chuyện đó vào trong lòng. Có lẽ chỉ có lão mới được như vậy, còn người khác thì khó mà làm thế. Sau khi Hạ Nhất Minh bước vào đại sảnh, tất cả mọi người đều đứng lên. Cho dù là đám người Dược Đạo Nhân hay đám người làm khách như Mao Liệt Quang cũng đều như nhau. Hạ Nhất Minh mỉm cười nói. Các vị từ xa mà tới, Hạ Mỗ không thể nghênh tiếp được. Xin thứ tội. Mấy người đều không dám nói. Hạ Nhất Minh thoáng nhìn 4 người, trong lòng có chút bất mãn. Thái độ của Khai Vanh quốc và đám tiểu quốc trong liên minh làm cho hắn hơi khó chịu. Đêm đó, Hoành Sơn mở tiệc rượu, khoản đãi 4 vị tiên thiên cường giả. Dược Đạo Nhân đem tất cả những chuyện xảy ra nói lại một lần. Mặc dù trong thư cũng nói rất tường tận, nhưng cũng không thể so sánh với Dược Đạo Nhân nói trực tiếp. Chỉ có một điều, trong thư không có đề cập tới chuyện Linh Lang ăn thịt người đã bị Hạ Nhất Minh đánh chết. Sau khi nói xong tin này, tất cả mọi người đều hiểu được mâu thuẫn giữa Hoành Sơn và bộ tộc Đồ Đằng đã không thể hóa giải. Tất nhiên, đối với quyết định của Hạ Nhất Minh, mỗi người lại có phản ứng khác nhau. Ma Liệt Quang không nói gì, nhưng trong lòng không coi là đúng. Chỉ có vài tên đệ tử bình thường, làm sao có thể so sánh được với Linh Lang của bộ tộc Đồ Đằng chứ? cách làm của Hạ Nhất Minh đã chặt đứt một dây hòa giải cuối cùng. Nhưng thành phó lại đồng ý với cách làm của Hạ Nhất Minh. Cứ nhìn lên nét mặt của hắn là có thể thấy được điều đó. Về phần Thủy Huyến Cận và Đỉnh Thí Quang lại vô cùng cảm khái. Trong trường hợp như vậy, chỉ sao bọn họ không hề dám làm như thế. Chuyện này không liên quan đến lòng can đảm, mà chỉ nói đến thực lực của mỗi người mà thôi. Nếu phía sau bọn họ có Hoành Sơn Nhất Mạch hay là Thiên Chỉ Sơn, thì tình huống lại khác. Đêm khuya, tiệc rượu đã giải tán. Thủy Huyến Cận và Đỉnh Thí Quang cùng nhau tới phòng của Hạ Nhất Minh. Bọn họ cũng chẳng có gì phải giấu giếm, nói thẳng ý đồ của mình. Hạ lão đệ, đám đại sư của liên minh giữa các tiểu quốc chúng ta không phải không nghĩ tới, mà là bọn họ không dám tới. Thủy Huyến Cận bát đắc dĩ nói, Thiên La và Hỏa Ô Quốc đều có hai vị tiên thiên đại sư. Nếu một người có bị chết thì vẫn còn một người khác, nhưng các nước còn lại thì khác. Lời nói của hắn tuy đơn giản, nhưng đã vạch trần suy nghĩ của các nước còn lại. Hạ Nhất Minh cười nói, Thủy lão ca, ta hiểu rồi. Thấy Hạ Nhất Minh cười cười, Thủy Huyến Cận còn muốn nói thêm vài câu, nhưng đành thở dài không nói nữa. Ở nơi xa, trong một khu rừng rậm, hai lão nhân vừa mới nhận được mật tín khẩn cấp chuyển tới. Phong thư này đáng lẽ tới tay hai người sớm hơn, nhưng bởi vì bọn họ vào núi nên đến tận hôm nay mới nhận được. Vô Kinh Lôi xem xong nội dung bức thư, quát to một tiếng không hay, tức giận nói, Chú Bát Thất, người bắt ta phải vào núi sâu tìm hiểu tin tức, chẳng phải là muốn hãm hại ta hay sao? Chú Bát Thất vội vàng xem xong nội dung thư tín, cười khổ nói, Vô Huynh, ta làm sao có thể đoán được vì lý do này, người mắng ta oan rồi. Vô Kinh Lôi tức giận hừ một tiếng. Hạ Trần Lão giậm mạnh một cái, nhanh chóng lao ra ngoài. Tốc độ của lão tăng lên tới cực hạn, chạy về Hoành Sơn. Lão rời đi, nhưng thanh âm vẫn còn vọng lại. Chú Bát Thất, nếu Hạ Nhất Minh có gì bất chắc, ta sẽ không để yên cho người. Chú Bát Thất bắt đắc dĩ vỗ đầu nói, Lão già này, đến tuổi này rồi mà tính tình vẫn thối như thế. Mặc dù oán hận, nhưng hắn vẫn nhanh chóng chạy theo Vô Kinh Lôi, tốc độ chẳng hề dưới cường giả nhất đường thiên. Lại nói, Hoành Sơn là một môn phái ẩn thế mấy ngàn năm. Trong khoảng thời gian đó cũng đã thu nạp được vô số đệ tử, chia ra các núi xung quanh lấy chủ phong làm đầu. Hôm nay, số lượng tiên thiên cường giả tụ tập tại Hoành Sơn có tới 10 vị. Chỉ tính riêng nhân số cũng không hề kém đại sư đường của Khai Văn Quốc. Nhưng cho dù có nhiều tiên thiên cường giả như vậy, mọi người vẫn hết sức hồi hộp. Đối mặt với bộ tộc Đồ Đằng, cho dù là ai cũng không dám tự tin hoàn toàn. Tiên thiên cường giả đã vậy, trên nói đến đám đệ tử lại càng lo lắng hơn. Có điều là đệ tử Hoành Sơn, đây cũng chính là nhà của họ. Cho dù thế nào thì họ cũng không thể lùi bước. Có một con đường rất lớn dẫn lên Hoành Sơn. Cũng chỉ đi theo con đường này mới có thể lên được năm đỉnh núi cao nhất một cách dễ dàng. Bình thường ở đây chỉ cắt có hai người canh gác, nhưng trong khoảng thời gian này luôn có tới 10 người. Trong số đó còn có cả một cao thủ hậu thiên đạt tới thập tầng. Thời điểm này, những người được canh gác tại đây vô cùng nghiêm túc, không hề lười biếng. Bất kỳ ai cũng đều hết sức tập trung, chỉ cần có chút gì đó lay động cũng đủ để cho họ chú ý. Một bầu không khí khẩn trương, theo thời gian cùng với việc gia tăng số lượng tiên thiên cường giả mà tăng thêm. Trong trường hợp này, bất kỳ ai cũng không làm cho bầu không khí dịu bớt. Đột nhiên, một người đang gác trong đỉnh cao giọng quát, có người tới. Thanh âm khẩn trương của hắn làm cho cả người người đứng đó đều nháo nhác. Người phụ trách ở đây chính là đệ tử Phong Hỏa Phong, Liễu Thành Dương. Hắn nghiêm mặt nói, kêu cái gì? Người đệ tử phụ trách quan sát nhanh chóng trả lời, sư thúc, có hơn 100 người đang tới, bọn họ chính là người của bộ tộc Đồ Đằng. Mấy tháng trước, hầu như chẳng ai biết đến lai lịch của bộ tộc Đồ Đằng. Cũng bởi hơn 100 năm qua, bọn họ chưa vượt qua sinh tử giới tiến vào vùng Tây Bắc. Thực lực mạnh mẽ của bọn họ, trừ một số ít người ra, còn lại đa số ít có người biết. Cho dù là Hạ Nhất Minh bước vào tiên thiên cường giả, nếu không phải bị dính vào chuyện này thì hắn cũng chẳng biết tới. Nhưng trong một khoảng thời gian ngắn, đặc biệt từ sau khi Y Thị Bảo lén tiến nhập vào Hoành Sơn, lịch sử của bộ tộc Đồ Đằng đã được rất nhiều người biết đến. Hơn nữa, cái tên đó cũng được nhắc đi nhắc lại trên Hoành Sơn. Sau khi nghe thấy lời nói của tên đệ tử, Liễu Thành Dương biến sắc. Hắn đi nhanh tới vị trí chuyên dùng để quan sát. Ánh mắt hắn vừa nhìn ra được một chút, liền hiện lên một sự hung dữ. Quả nhiên, dưới chân núi có tới hơn 100 người rất đặc biệt. Trên mặt mỗi người đều được vẽ nhiều loại hoa văn. Phong tục này ở vùng Tây Bắc không ở đâu có. chỉ những người đến từ bộ tộc Đồ Đằng mới có thói quen như vậy. Hắn vùng tay lên, chẳng hề nghĩ ngợi nói: báo hiệu. Một tiếng kèn dài từ trong đỉnh vọng ra. Tiếng kèn chia thành ba dài hai ngắn theo một âm tiết đặc trưng để truyền báo tin tức. Ngay khi tiếng kèn vừa mới dứt, từ trên núi cũng vang lên tiếng kèn. Sau khi tiếng kèn đó vừa dứt, mọi người liền nhìn thấy có vài thân ảnh đang lao nhanh tới. Liễu Thành Dương thở phào một cái. Nếu các trưởng lão đã tới, hắn cũng cảm thấy yên tâm. Trong chốc lát, tính cả Hạ Nhất Minh, tất cả 10 vị tiên thiên cường giả đều đi tới cái đỉnh dùng để tiếp khách. Cùng lúc đó, đám tộc nhân của bộ tộc Đồ Đằng cũng đã đến gần nơi. Nhãn lực của đám người Hạ Nhất Minh hơn xa Liễu Thành Dương. Bọn họ chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể phát hiện ra. Sắc mặt mọi người dần trở nên nghiêm trọng. Thực lực của đối phương đã vượt ra ngoài sự tưởng tượng của mỗi người. Trên Hoành Sơn xuất hiện 10 vị tiên thiên cường giả đã là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Nhưng đối phương trước mặt cũng có đã tới 10 người đạt tới tiên thiên cảnh giới. Hạ Nhất Minh nhìn quanh, hai tay của hắn hơi rung động như phát hiện ra chuyện gì đó. Không chỉ có hắn, mà ngay cả lỗ tai của Thủy Huyễn Cận cũng rồn rồn. Chẳng có người nào chú ý tới chuyện lỗ tai của Thủy Huyễn Cận lúc này đã thu nhỏ lại như của người bình thường. Đây là hiện tại sau khi kỳ công Thuận Phong Nhĩ đạt tới đại thành. Chỉ có điều bên cạnh Hạ Nhất Minh nên chẳng có người nào chú ý tới lão. Dược đạo nhân hỏi nhỏ: Hạ trưởng lão, ngươi phát hiện ra chuyện gì? Hạ Nhất Minh lắc đầu nói: ta nghe được thanh âm gì đó hơi khác, nhưng không chắc chắn lắm. Mặt hắn nghiêm túc nói: nếu ta không nhầm thì đằng sau những người này vẫn còn có lực lượng khác nữa. Cả đám tiên thiên cường giả liếc mắt nhìn nhau đều cảm thấy hơi kinh hãi. Những chuyện đã tới trước mắt cũng chẳng còn gì phải sợ nữa. Lần này bộ tộc Đồ Đằng lên núi có cả trăm người. Tất cả bọn họ dừng lại ở bên ngoài đỉnh. Có 10 người bước lên phía trước. Nét vẽ trên mặt mỗi người đều khác nhau, bao gồm cả nam và nữ. Tất cả đều mặc một loại trang phục kỳ dị. Những người phía sau đều vô cùng cung kính với bọn họ. Hạ Nhất Minh cười ha hả nói: Y Thủy Bảo, không ngờ ngươi mới đi đã quay lại. Thật đáng tiếc, Hoành Sơn lại không chào đón loại khách như ngươi. Hai mắt Y Thủy Bảo lóe lên tinh quang, lạnh nhạt nói: không cần phải nói nhiều, linh lang của chúng ta đâu? Linh lang? Nụ cười trên mặt Hạ Nhất Minh hoàn toàn biến mất, nói: nếu như ngươi nói tới con hắc lang ăn thịt đệ tử Hoành Sơn chúng ta, thì ta báo cho ngươi biết, nó đã bị lột da rút gân rồi. Mọi vị sứ giả Đồ Đằng đều biến sắc, khi thấy mạnh mẽ trên người bọn họ phát ra xung quanh. Điều khiến cho người ta cảm thấy kinh hãi chính là khí thế của 10 người có xu thế dung hợp lại với nhau. Tây Bắc có rất nhiều tiên thiên cường giả. Ngoài trừ cùng một môn phái hay là có giao tình thân thiết với nhau ra, thì những người còn lại sẽ chẳng bao giờ để cho khí thế của mình dung hợp với người khác. Việc này không chỉ liên quan tới sự tin tưởng lẫn nhau, mà còn dính tới cả công pháp tương sinh tương khắc. Vì thế, sau khi cảm nhận khí thế của 10 người từ từ dung hợp lại với nhau, tất cả mọi người đều biến sắc. Mấy tiên thiên của các môn phái truyền thừa nhiều năm chợt nhớ tới trong cổ thư miêu tả đối với bộ tộc Đồ Đằng. Trong quần đấu, sứ giả Đồ Đằng có phương pháp riêng. Bọn họ có thể tập hợp sức mạnh từng người để gia tăng thực lực. Từ Trình Trường về mặt chẳng có gì thay đổi, nhưng âm thanh của hắn đột nhiên vọng tới tai mọi người: các vị cẩn thận, sứ giả Đồ Đằng càng đông thì uy lực của họ càng lớn. Chúng ta không thể quần ẩu với họ được. Tất cả phải nghĩ biện pháp đơn đấu, cố gắng cho một vị trí nào đó nhỏ hẹp, không để bọn họ vây khốn. Dược đạo nhân không nói lời nào, xoay người nói nhỏ hai câu với Liễu Thành Dương. Liễu Thành Dương mặc dù là đệ tử của Liên Ý, nhưng lúc này đối với mệnh lệnh của tiên thiên cường giả, hắn chẳng hề dám phản kháng. Ngay lập tức, hắn xoay người vung tay lên, mời tên đệ tử theo hắn nhanh chóng rời đi. Nháy mắt đã không nhìn thấy bóng dáng. Đối với mấy tên đệ tử đó, chưa nói tới bộ tộc Đồ Đằng, mà ngay cả những nhân vật như Thành Phó cũng chẳng thèm quan tâm. Hai mắt Y Thủy Bảo lóe ra hung quang nói: ngươi dám giết chết linh lang vĩ đại, các ngươi sẽ chết không được yên đâu. Hạ Nhất Minh cười to nói: linh lang các ngươi có thể ăn thịt người, thì con người vốn là vạn vật chi linh, tại sao lại không thể ăn linh lang? Miệng thì nói chuyện, nhưng đôi tay của hắn đang lay động với tần suất rất cao. Sau khi kỳ công Thuận Phong Nhĩ được vận dụng, trong vòng vài trăm dặm, bất cứ tiếng động nào cũng không thể giấu nổi hắn. Đột nhiên hai mắt hắn sáng lên, bởi nghe thấy một thanh âm rất nhỏ. Hắn dồn chân khí vào đôi chân, hét lớn một tiếng: ra đây cho ta. Cùng với tiếng hét, hai chân hắn bắt đầu di động. Một chân trụ vững trên mặt đất như một cây cổ thụ vững chãi, một chân đá ra nhanh như chớp. Trên sơn đạo có rất nhiều đá vụn, có cả những hòn đá to bằng nắm tay. Một cước của Hạ Nhất Minh trúng vào một hòn đá. Nháy mắt, hòn đá bay lên như một tia chớp bay về phía sau 10 người của bộ tộc Đỏ Đằng. Hạ Nhất Minh bất ngờ ra chiêu với tốc độ rất nhanh. Chẳng ai nghĩ trong lúc hắn đang nói chuyện lại đột nhiên xuất thủ. Vì thế, viên đá bay qua đầu 10 người mà chẳng ai kịp thời ngăn cản. Đám người thủy huyễn cận đứng sau Hạ Nhất Minh đều thấy ngạc nhiên. Không hiểu tại sao Hạ Nhất Minh lại ra tay với đám tộc nhân bình thường của bộ tộc Đỏ Đằng. Làm như thế đúng là mất thể diện. Chỉ có hai tay thủy huyễn cận rôn rôn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một người. Quả nhiên, trong lúc mọi người có đang tự hỏi, thì một người đột nhiên bước ra. Vóc dáng người đó cũng cao lớn, nhưng đứng lẫn vào trong số tộc nhân thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Sau khi người này đi ra, tất cả mọi người đều xuất hiện một cảm giác khác lạ. Hắn giơ tay chộp lấy hòn đá đang lao tới. Ngay khi hắn hạ tay xuống, hòn đá đã biến thành bột lả tả bay ra. Dưới chân khí của hai đại cao thủ mà hòn đá vẫn còn nguyên thì đúng là kỳ lạ. Đám người thủy huyễn cận cảm thấy xấu hổ. Không ngờ bọn họ nhiều tuổi như vậy nhưng mà vẫn không nhìn ra được cao thủ như thế. Cũng may Hạ Nhất Minh cảnh giác, nếu không chẳng ai thể ngờ trong đám hậu thiên cao thủ lại có một con cá lớn. Sau khi người này đi ra, liếc nhìn Hạ Nhất Minh một cái rồi nhanh chóng bước lên. 10 tên đồ đảng sứ giả liền tách ra làm hai, nhường cho hắn một con đường ở giữa. Đến lúc này, sắc mặt mọi người bắt đầu ngưng trọng. Người này hiển nhiên là người đứng đầu đám sứ giả. Ta là Tác Qua, đại sứ giả của bộ tộc Đồ Đằng. Làm thế nào mà ngươi có thể phát hiện ra? Hắn nói thẳng luôn điều nghi vấn. Hạ Nhất Minh mỉm cười nói, số người các ngươi vào núi nhiều lắm. Tác Qua nhíu mày. Hiển nhiên là hắn không hiểu được chuyện nhiều người vào núi cùng với việc mình ẩn tàng thì có liên quan gì. Đột nhiên, Từ Trình Trường cười dài nói, Hạ trưởng lão nói không sai. Chẳng lẽ các kia không định sử dụng tiên thiên cường giả chiến đấu hay sao? Tại sao còn mang theo số người này làm gì? Chẳng lẽ muốn bọn họ đi chịu chết hay sao? Mọi người chợt sực tỉnh. Nếu như không có Tác Qua trong đám người đó, tỷ số nhân tộc hậu thiên của bộ tộc Đồ Đằng cần gì phải tiến vào đây? Nếu định để cho bọn họ tham gia vào cuộc chiến với tiên thiên cường giả, thì đám sứ giả Đồ Đằng đúng là một lũ ngu. Tác Qua cười khổ nói, thì ra là vậy, xin lĩnh giáo. Hạ Nhất Minh thầm kêu may mắn, hắn làm gì có phát hiện ra điều đó, chỉ là vô tình nghe thấy mà thôi. Nếu kỳ công Thuận Phong Nhĩ chưa đạt tới đỉnh phong, kèm với việc linh lang chết khiến cho tim người này đập nhanh hơn, chân khí toàn thân lưu chuyển để cho Hạ Nhất Minh nghe thấy, thì làm sao hắn có thể biết được chứ? Đột nhiên, Dược Đạo Nhân tiến lên một bước, lấy ra miếng đồ đằng bị giấu trong bảo khố. Lão vùng tay ném tấm đồ đằng về phía trước. Tác Qua liền nhanh chóng chộp lấy miếng đồ đằng. Trên mặt hắn xuất hiện một sự vui vẻ. Mặc dù không hiểu được dụng ý của đối phương, nhưng đồ đằng về tay là một điều rất tốt. Tác Qua sứ giả, mặc dù đồ đằng xuất hiện trên Hoành Sơn chúng ta, nhưng ta có thể cam đoan việc này không liên quan tới Hoành Sơn. Hơn nữa, kẻ ăn trộm đồ đằng cũng không phải thái thượng trưởng lão của Hoành Sơn chúng ta. Tác Qua hơi run người một chút. Hắn cẩn thận cất miếng đồ đằng vào trong người, sau đó nói, các hạ trả lại đồ đằng của bộ tộc ta, Tác Qua vô cùng cảm kích. Nhưng những lời đó, các hạ thường nghĩ xem chúng ta có tin được hay không. Dược Đạo Nhân cười khổ, không hề nói được tiếng nào. Song phương đã tới mức này, còn nói nhiều thì cũng vô dụng. Bất quá, hành động trả lại đồ đằng của Dược Đạo Nhân chẳng có ai thắc mắc. Dù sao thì thứ này chẳng khác gì một củ khoai lang nóng. Bất kỳ ai chót cầm nó trong tay cũng chỉ muốn vất nó lại chỗ cũ. Ai cũng biết thừa, nếu giữ nó ngày nào sẽ bị cả bộ tộc Đồ Đằng công kích. Đừng nói là Hoành Sơn Nhất Mạch, cho dù là đệ nhất môn phái vùng Tây Bắc, Thiên Chỉ Sơn cũng chẳng cách nào phòng bị một địch nhân như thế. Tác Qua nhìn kỹ Hạ Nhất Minh, chợt nói, vị này hẳn chính là người tinh thông ngũ hành chi lực, trưởng lão Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh trầm giọng nói, không sai, ta chính là Hạ Nhất Minh. Tác Qua khẽ gật đầu, chậm rãi nói, các hạ tới bộ tộc chúng ta, chẳng những đoạt đồ đằng, lại còn đả thương sứ giả Cáp Thủy. Hạ Nhất Minh tức giận, hừ một tiếng nói, các ngươi muốn vu oan cho ta hay sao? Cáp Thủy sứ giả của các ngươi đang ở đâu? Cáp Thủy sứ giả đã bị trọng thương, đang ở trong tộc chữa trị. Tác Qua bình tĩnh nói. Hạ Nhất Minh chợt cười lạnh. Hắn có một cảm giác rằng đối phương muốn đẩy mình vào chỗ chết. Cho dù không có chuyện này, thì Tác Qua cũng sẽ sử dụng trăm phương ngàn kế để làm ra chuyện tương tự. Nếu ta nói người đó không phải là ta, thì các ngươi cũng không tin. Hạ Nhất Minh lạnh nhạt nói. Tất nhiên là không tin. Cho nên, Tác Qua gằn giọng nói, ta muốn ngươi chết, Tiếng của hắn chưa dứt, nhưng lòng bàn chân của mỗi người đều cảm thấy khác thường. Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, một cái chân to màu hồng điểm thêm màu vàng từ dưới đất hiện ra, nhanh như chớp vồ vào đùi Hạ Nhất Minh. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài ý liệu của Hạ Nhất Minh. Kỳ công thuật phong nhĩ của hắn đã đạt tới cảnh giới cực cao, có đánh chết thì hắn cũng không nghĩ ra lại bị công kích từ dưới đất. Điều đáng sợ hơn là trước khi bị công kích, hắn không hề phát hiện điều gì bất thường dưới lòng đất. Đối mặt với nguy hiểm, tinh thần Hạ Nhất Minh hết sức tập trung. Đây cũng là do tính mạng bị uy hiếp nên tự phát ra toàn bộ thực lực. Trong cảm giác của hắn, tất cả mọi vật xung quanh đều trở nên chậm chạp. Cho dù là mấy cái móng vuốt sắc bén sắp chạm vào người hắn thì cũng như thế. Trong mắt hắn như thấy được một con đường trống trải trước mặt. Hắn tự tin có thể vượt qua quãng đường đó, tránh một trảo bất thình lình kia. Mặc dù làm như vậy sẽ khiến cho tuyệt chiêu bí mật của hắn bị lộ, nhưng trong tình huống này cũng chẳng còn gì để giữ nữa. Tuy nhiên, hắn chưa kịp thi triển đã cảm nhận được nguồn phong lực lượng. Nguồn năng lượng đó hắn hết sức quen thuộc, cũng chính nhờ nó mà hắn mới nắm được phong lực lượng. Thủy Huyễn Cẩn, vì lão nhân trong hoàn cảnh này đã thi triển ra năng lực đồng dạng với Hạ Nhất Minh. Khoảng cách giữa hai điểm, lão dùng một tốc độ cực nhanh mà xuyên qua. Lúc này, như một trận gió mát thổi qua, chẳng hề có một cảm giác gì khác. Thủy Huyễn Cẩn cùng với Hạ Nhất Minh đã xuất hiện phía sau mọi người, ngay trước vách núi. Một chảo đột nhiên xuất hiện từ dưới đất đã vồ vào khoảng không. Sau đó từ dưới đất có một con hồng lang rất to bước ra. Nó lạnh lùng liếc nhìn đám người Hạ Nhất Minh. Chẳng hề thất vọng vì cú thất bại vừa rồi, nó nghênh ngang quay người đi tới bên cạnh Tác Quan. Khi một chảo đầy móng vuốt xuất hiện, đám người Dược Đạo Nhân đều lui lại phía sau. Nhìn vào đôi mắt đỏ như máu của con cự lang, tất cả đều có cảm giác ớn lạnh. Tất cả đều có cảm giác con cự lang chính là một con linh thú có thực lực khủng khiếp. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 72 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.